Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2310, chương 2310, bắt đầu kịch chiến. Cặn kẽ tình báo, ta đây nên nhìn, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Phong lão cũng là gật đầu, trực tiếp đem trong tay cuốn vở đưa cho Diệp Lăng, cũng không cái gì cấm kỵ. Bây giờ Diệp Lăng, đây chính là tam giới đỉnh cấp vương giả một trong. Hắn xem cái này cặn kẽ tình báo, không có đáng giá gì tị hiềm. Cẩn thận nhìn một chút tình báo này chi về sau, Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Tình báo này cũng vẫn tính là cặn kẽ, đại khái đều có một kỷ lục. Tỷ như Tam Thanh Cung chạy tới chiến trường này trên lên 10 vạn đại quân, trong đó sinh tử cảnh cường giả 8.000 tôn. Chỉ bằng phần này lực lượng cũng đủ để ngạo tuyệt tam giới. Còn lại thế lực đạo thống cũng đều là hơn phân nửa nội tình đánh tới. Còn Tam Thập Tam Ngoại Thiên, chiến trường kia hiện tại đã không có trọng yếu như vậy. Một khi luyện ngục đường không thủ được, cái kia tất cả liền toàn bộ xong. Xem tình báo này, luyện ngục đường nguy cơ sẽ không có nghiêm trọng như vậy chứ. Theo ta được biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bồ Đề Lão Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật đám người đều là lần lượt đi tới. Vô số đại quân, thêm trên, lên, nhiều như vậy cái thế đầu sỏ, chắc là không có gì đáng ngại. Diệp Lăng thản nhiên nói, ngoại trừ Thông Thiên Giáo chủ bế quan đột phá thành thần, Thái Thượng Lão Quân trấn áp Tam Thập Tam Ngoại Thiên bên ngoài, những thứ khác lão tổ đầu sỏ toàn bộ hàng lâm tại đây. Nhưng là Phong lão cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu, không, cùng ngươi nghĩ hoàn toàn bất đồng. Ta ở đệ nhất trọng thiên luyện ngục cung chính là vì tiếp đãi các ngươi loại này đại thế lực đại đạo thống đầu lĩnh người. Muốn nói cho các ngươi, tình huống bây giờ thật không tốt. Luyện ngục đường sâu chỗ, liên tiếp lấy vực ngoại cái kia bình chướng, không biết bị nhiều thiếu cái đầu sỏ xông vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ đạo tổ hàng lâm, chỉ có thể là duy trì bình ổn. Ngươi được mau mang đại quân hướng cửu trọng thiên bên ngoài tuyến đầu giết tới, vì hắn nhóm thêm một phần lực. Phong lão khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng nghe thế tin tức chi về sau, trong lòng thịch một tiếng, thật nghiêm trọng đến nơi này trong tình trạng sao? Lớn như vậy tam giới, ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ cái này hai đại đạo tổ bên ngoài, những thứ khác đầu sỏ toàn bộ đánh tới, dĩ nhiên chỉ có thể duy trì bình ổn. Nếu như đây, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Ngươi bả, đem cụ thể vị trí nói cho ta. Ta hiện tại liền mang theo đại quân hướng tuyến đầu chạy đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Phong lão cũng là trực tiếp lắc đầu. Không cần, đạo tổ đám người lấy đại thần thông kiến tạo một cái truyền tống trận, nối thẳng tiền tuyến nhất chiến trường. Ta bây giờ sẽ giúp các ngươi đây tiến nhập cái này truyền tống trận. Phong lão đứng dậy, Diệp Lăng cũng là không có nói thêm nữa lời nói nhảm. Hai người trực tiếp ra luyện ngục cung, làm Phong lão chứng kiến cái này ngoài cung 30.000 đại quân thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. 30.000 đại quân, cả người thiết huyết bong bong, kỷ luật xâm nghiêm, giống như theo cuồn cuộn nhiệt huyết bên trong bò ra sát thần. Hay, có cái này 30.000 đại quân, chúng ta thế cục nhất định có thể khá một chút. Phong lão tức thì vỗ vỗ trưởng nói đạo, mà sau lập tức dẫn Diệp Lăng cùng 30.000 đại quân hướng thành bên ngoài nhanh chóng đi tới. Khuôn mặt sắc kích thích, nhất trọng thiên thành trì bên ngoài, một cái to lớn lục mang tinh trận tọa lạc tại đại địa chi lên, lóe ra ảm đạm ánh sáng, nhưng là lại có một loại huyền diệu màu sắc. Diệp Lăng nhất định phải cẩn thận. Đại trận bên cạnh, Phong lão nhìn Diệp Lăng ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, mà sau một cước bước vào cái này lục mang tinh trận bên trong. Rầm rầm rầm, trong một sát na, từng đạo sán lạn ánh sáng phóng lên cao, đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp bao vây, mà hắn sau lưng 30.000 đại quân, cũng là từng cái đạp đến rồi quang mang bên trong. Làm quang mang ngất trời một khắc kia, Diệp Lăng đám người thân ảnh, nhanh chóng biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Dãy núi liên miên, mây đen cuồn cuộn, cái này nhất phương thiên địa, tràn đầy một loại tàn sát bừa bãi bạo ngược khí độ. Nhộn nhạo ở hư không bên trong, cuồn cuộn ba động, cái kia cao ngất dãy núi, cũng không có xanh tươi màu sắc, mà là có dũng khí ảm đạm bụi, đặc biệt ở dãy núi bốn phía, càng là lượn lờ lần quẩn từng đạo hồng sắc mây mù. Cái kia vũ khí, có chút quỷ dị, tản ra một gay mũi mùi máu tanh, làm Diệp Lăng đám người thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa thời điểm. Chứng kiến trước mắt một màn này, cái trán đều là không khỏi tự chủ nhăn lại cái trán. Xem ra, tình thế so với chúng ta nghĩ còn khốc liệt hơn a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cái này không khí bên trong, không chỉ có tràn đầy bạo ngược khí độ, càng là có một loại tản ra không đi chiến ý cùng sát cơ. Ở bồi hồi nhộn nhạo, tới người người phương nào? Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh phi lướt thiên địa, trực tiếp hàng lâm đến rồi Diệp Lăng trước mặt, là một cái tiểu đồng tử, trải hai cái bím tóc, người xuyên đạo y, nhưng là gương mặt non nớt lên, cũng là có chói mắt tiên huyết, còn chưa kịp lau đi, bổn tọa lôi cung Diệp Lăng. Diệp Lăng hướng tiểu đồng tử nói đạo, cái kia tiểu đồng tử nghe đến đó, tức thì tròng mắt sáng, nguyên lai là lôi đế, nhanh, nhanh, vực ngoại cường giả đang ở liều mạng một trận chiến, thế cục thập phần ác liệt, cũng xin lôi đế mau mau xuất thủ, trợ đạo tổ đám người giúp một tay. Tiểu đồng tử lập tức vô cùng kích động nói, Diệp Lăng đám người nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, liều mạng đánh một trận. Chẳng lẽ, kiếm thần cùng hồng quân đạo tổ muốn khôi phục cái kia bị tê liệt bình chướng, cho nên đưa đến vực ngoại cường giả mỗi một người đều nổi điên muốn chạy đến luyện mục đường. Nhanh, mau dẫn chúng ta đi. Diệp Lăng lập tức khẽ quát một tiếng. Tiểu đồng tử cũng là không nói nhiều lời nói nhảm. Phóng lên cao, các huynh đệ, chuẩn bị xuất thủ. Táp, Diệp Lăng diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt nơi tay. Khuôn mặt sắc lành lạnh, theo tiểu đồng tử liền hướng phía trước đánh tới. Dầm dầm dầm, cái này 30.000 đại quân, cũng là nhất tề bộc phát ra một ngập trời chiến ý. Mà sau theo sát bên ngoài về sau, theo Diệp Lăng thân ảnh, trực tiếp xông qua, chỉ là khoảng khắc chi về sau, ở một tòa cao kinh sợ như mây không thấy đỉnh lớn ngọn núi lớn trước. Từng tiếng thảm liệt chém giết, trực tiếp vang ở Diệp Lăng trong lỗ tai, trước mặt. Đếm không hết đại quân, dục huyết phấn chiến, không biết lại có bao nhiêu người. Nói chung liếc nhìn lại, liền cùng phô thiên cái địa châu chấu tựa như, mà hư không bên trong, trên trăm đạo đáng sợ cường giả đầu sò, chính đang điên cuồng chém giết, vị nào đều là tử cảnh đỉnh phong trong nổi bật người. Tuyệt đối chủ tể vương giả, các huynh đệ, giết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức giống giận hô, vực ngoại tạp toái môn, lôi cung các gia gia tới, chịu chết đi, ha ha, huynh đệ, hai người chúng ta thôn thiên sư tử, nay ngày cũng là được thôn thiên thực địa a, nên ăn no nê một trận, sát sát sát, một cái không lưu, tiểu kim, tiểu hắc, ba người chúng ta cùng ra tay, quét ngang qua. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng sau lưng hết thảy cường giả, đều là gào khóc kêu loạn tới sát cái kia phô thiên cái địa thảm liệt đoàn người bên trong. Rất điên cuồng, mà Diệp Lăng con ngươi, cũng là nhanh chóng tràn ngập dữ tợn sát ý. Con người của hắn thình lình khóa được một cái đang ở vây công lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng sợ đầu sò, mà sau phóng lên cao, mang theo sáng lạng kiếm quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.